Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, thứ 610 chương Vương bá khí tiểu bằng hữu. Tiếp được tới một phút đồng hồ lý, hắn lấy gió cuốn mây tan tốc độ, thế nhưng ăn tương vô cùng yêu nhã tiêu diệt hết hơn nửa sô-cô-la bánh ngọt. Nguyên lai không chỉ là tham ngủ, còn tham ăn. Xem ra Sở Mộ Phong mặc dù ngoài dự đoán mọi người động tác không ngừng, nhưng tóm lại chính là cái không có gì tiền đồ đứa nhỏ. Một đám đại nhân không có gì hứng thú nhìn nữa, đồ chuẩn bị ly khai, một đám ngu xuẩn người gầy a, bọn họ vĩnh viễn không biết một bàn tử ăn no, hội làm cái gì, Sở tiểu béo tiểu bằng hữu mới mặc kệ bọn họ có đi hay không. Hắn ăn xong bánh ngọt, liền đâu vào đấy. Đem trong phòng sở hữu thứ tốt đô phóng tới choang đơn thượng. Không chút do dự đem bầy tràn đầy choang đơn hệ thành một cái túi lớn phục. Sau liền trong túi chứa đầy vàng thỏi. Tay trái đơn độc ôm một rễ vỡ đầu cổ bình hoa. Tay phải kéo này bọc lớn phục. Không quay đầu lại đi rồi. Liền đi, thổ phỉ được đặc biệt có vương bá khí. Về phần trước cái kia bánh ngọt. Kéo đi nhiều như vậy đông tây rất phí lực khí a. Tiểu bằng hữu lại thể lực hữu hạn, bất chước ăn một chút gì, thế nào đem mấy thứ này đô đánh cướp về nhà. Này dạ viên trong lịch sử khai thiên tích địa đầu một phần kết quả khảo nghiệm mini. Đem ở đây tất cả mọi người kinh hãi, mặc dù cách người thừa kế kế tiếp bình chọn còn có đã nhiều năm đâu. Nhưng người ở chỗ này đâu cảm thấy, đời sau dạ viên chủ nhân, nhất định là Sở Mộ Phong sẽ không sai. Cũng là bởi vì quá khiếp sợ, bọn họ sau khi trở về, thật lâu cũng không thể quên Sở Mộ Phong lúc rời đi. Cái kia uy vũ lại mập mạp bóng lưng, cho nên ai cũng đã quên nên làm sáng tỏ hiểu lầm. Lời đồn cứ như vậy truyền được bay đầy trời, vừa mới bắt đầu còn không có gì. Sở tiểu béo tiểu bằng hữu nhìn tòa thì thôi, hắn kết quả khảo nghiệm còn quá tệ, khẳng định cùng người thừa kế kế tiếp vô duyên. Bạch dài quá một viên thiên tài đại não, Liễu gia căn bản không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Cũng là không thế nào đề cập qua chuyện này, nhưng về sau Sở tiểu béo tiểu bằng hữu nghịch tập, hắn không chỉ trưởng thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, còn càng lúc càng biểu hiện ra viễn siêu gia thường nhân ưu tú. Chứ quá tao bao quá tự kỷ đối dám trêu chọc người của hắn miệng quá độc thủ cổ tay quá ngoan ngay. Cả không ai trêu chọc hắn lúc hắn cũng hoa lạ e rằng pháp nhìn thẳng ngoài. Hắn quả thực không hề khuyết điểm. Khụ, chủ yếu là ưu điểm quá xông ra. Chẳng sợ hắn hoa lạ điểm cũng đồng dạng xông ra. Vẫn có vô số người với hắn đổ xô vào. Liễu gia thái độ triệt để thay đổi cái dạng. Bọn họ hận không thể đem Sở Mộ Phong năm đó kiểm tra lúc đem Liễu gia thiên kim bắt lại những lời. Này phiếu khởi đến. Cửa và phòng khách các đeo một bước, chỉ e người khác không biết. Bất quá trên đảo không có đại học, thiên tài Sở tiểu thiếu niên sớm liền rời đảo đi học. Bởi vì hắn cường thế, người trên đảo cũng không dám sẽ đem cha mẹ của hắn cường ở lại dạ viên. Sở ba ba và Sở mẹ ly khai dạ viên đảo, đi qua cuộc sống bình thường đi, người một nhà cũng không biết này càng ngày càng nghiêm trọng đồn đại. Lãnh Viêm đơn giản giải thích hoàn năm đó Ô Long hiểu lầm. Mộ cái Mỹ Nam đối với chuyện này cơ bản không có gì ấn tượng. Bất quá đối với chính mình năm đó cách làm, tỏ vẻ tương đương hài lòng và bình tĩnh, mà Kỳ An Trần nghe được khóe miệng một chiều một chiều. Này chuyện xưa thực sự là nghe được người, đặc biệt tưởng nhớ ăn cái bánh ngọt a. Thế là hai phút sau, nàng liền thực sự ở ăn bánh ngọt. Vì ứng đối phụ nữ có thai thiên biến vạn hóa khẩu vị. Nhà bọn họ trong tủ lạnh hiện tại trang đủ loại thức ăn. Chủng loại đầy đủ hết được quả thực có thể mở cửa tiệm. Hết chương.